Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2251, náo ngắn sao. Một tàng, gặp Tô Trần yên lặng mà lui ra phía sau một bước. Phương lão chẳng những không có hài lòng, ngược lại càng ngày càng xác định Tô Trần vừa rồi chính là không có thực lực, còn cố ý trang bê. Nghĩ muốn cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, nếu như không phải nàng xuất hiện, có lẽ Ngâm Khinh đều muốn bị hắn lừa. Trong lúc nhất thời, Phương lão đối với Tô Trần càng thêm khó chịu, phẫn nộ, thậm chí còn nghĩ muốn nói cái gì nữa lời khó nghe. Bất quá, còn không có đợi nàng lại mở miệng, Phong Ngâm Khinh nhăn nhăn không có đầu. Phương lão, đủ rồi, bà lão. Tên là Phương Ân Hà, chính là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đời 4 trưởng lão. Mặc dù chỉ là đời 4 trưởng lão, nhưng tại Thánh Đế Võ Đạo Học Viện cũng coi là rất có địa vị. Nàng và Phương Ân Hà tiếp xúc vẫn có qua nhiều lần. Bởi vì Phương Ân Hà xem như sư tôn tương đối tín nhiệm người. Phong Ngâm Khinh tạm thời còn không có tiến vào Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Bình thường thời điểm, sư tôn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sự tình, hoặc là có cái gì bí bảo cần phải giao cho mình, đều là thông qua Phương Ân Hà. Theo Phong Ngâm Khinh, Phương Ân Hà vẫn là lao khổ công cao, cho nên vừa rồi Phương Ân Hà không phân tốt xấu châm chọc Tô Trần. Nàng đúng là không có nói cái gì, xem như nhịn, thật không nghĩ đến Phương Ân Hà không buông tha. Này làm cho Phong Ngâm Khinh tức giận. Ngâm Khinh, ngươi còn trẻ, ngươi khả năng. Phương Ân Hà mặc dù cảm nhận được Phong Ngâm Khinh bất mãn, có thể nắm lấy vì Phong Ngâm Khinh tốt ý nghĩ, vẫn là nghĩ muốn nói tiếp cái gì. Phương lão, Tô Trần mạnh cùng yếu, ngươi cũng không rõ ràng. Tô Trần có phải hay không đánh lấy cái khác chủ ý, ngươi lại càng không rõ ràng. Tại không có hiểu rõ một người phía trước, tốt nhất đừng kết luận bừa. Phong Ngâm Khinh thản nhiên nói, âm thanh đều có chút lạnh. Phong Ngâm Khinh tính cách là loại kia rất tự chủ. Phương lão đang can thiệp chuyện của nàng, nàng đương nhiên bất mãn. Phương Ân Hà không lên tiếng, nói cho cùng, thân phận địa vị của nàng trong tương lai là khẳng định so ra kém Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh tiềm lực cực lớn, thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nàng là không muốn cũng không dám đắc tội, nàng không phải mù lòa. Nhìn ra Phong Ngâm Khinh bất mãn, nàng không dám chống đối Phong Ngâm Khinh, thế là chỉ có thể trách Tô Trần rồi. Nàng đáy lòng đối với Tô Trần lửa giận càng thêm đựng. Phương Ân Hà cảm thấy là Tô Trần lừa gạt lừa dối rồi Phong Ngâm Khinh, mà Phong Ngâm Khinh lại tuổi trẻ, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng đã hạ quyết tâm, lần này trở về muốn đem Tô Trần chuyện nói cho Từ Tôn, nhất định phải làm cho Từ Tôn sớm tính toán, tốt nhất đem cái này trẻ tuổi tâm tư nặng tiểu tử phế bỏ đi hoặc là diệt trừ. Ân, nàng đã đem Tô Trần định vì tâm tư nặng tính cách, bằng không sao có thể dễ dàng như vậy liền lấy lòng Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh lãnh đạm như vậy tính cách cũng không phải người bình thường có thể nịnh nọt. Hít sâu một hơi, Phương Ân Hà mặc dù có mọi loại đối với Tô Trần ý nghĩ, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài, đều đặt ở đáy lòng. Nàng ngẩng đầu hướng phía Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão nhìn lại. Hiện tại, trước giải quyết hai người này nói sau. Hai người các ngươi biết mình phạm vào sai lầm bao lớn sao? Phương Ân Hà âm thanh âm lãnh đạo, thậm chí trong thanh âm còn có sát ý. Tần gia thất trưởng lão cùng Bàng gia ngũ trưởng lão cũng không lên tiếng, hai người đôi mắt già nua mà lấp lóe. Tựa hồ tại đánh lấy ý định gì. Ngâm Khinh là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đời thứ 2 trưởng lão, Từ Tôn thân quyết định quan môn đệ tử. Hai người các ngươi thật to gan. Phương Ân Hà quát lớn, từng chữ nói ra, lời này vừa nói ra, nhưng là đem Phong Ngâm khinh thân phận ném đi ra rồi. Tựa như là tại một vũng ao nước nhỏ bên trong nhập vào một khối đá lớn, đụng lên to lớn bọt nước. Thánh đế võ đạo học viện, tại toàn bộ đại thiên thế giới, đều có cực lớn danh khí. Dù sao, là đại thiên thế giới tứ đại võ đạo học viện một trong. Phải biết, đại thiên thế giới cực lớn, chư thiên vạn giới bốn chữ này, không phải đùa giỡn, vẻn vẹn vị diện thế lực, liền vượt qua vạn vạn nhiều, mà võ đạo học viện cũng là không ít. Thống kê không trọn vẹn, toàn bộ đại thiên thế giới có vượt qua 1.000 nhà võ đạo học viện. Nhiều như vậy võ đạo học viện, có thể xếp vào trước 4, có thể tưởng tượng được, có thể đi vào thánh đế võ đạo học viện, là cực gây nên yêu nghiệt biểu tượng. Liền lấy toàn bộ thiên hành thánh vực tới nói, tựa hồ, trong lịch sử, chưa bao giờ bất kỳ người nào gia nhập qua thánh đế võ đạo học viện a. Liền nói toàn bộ tứ vân hệ, gia tăng vào qua thánh đế võ đạo học viện người tu võ, đều là cực ít, mà Phong Ngâm khinh lại là thánh đế võ đạo học viện đời thứ 2 trưởng lão quan môn đệ tử. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Hơn nữa, Phong Ngâm khinh vẫn là thánh đế võ đạo học viện dự định đệ tử. Tựa như là cử đi sinh đồng dạng. Thuộc về loại kia sớm đã bị thánh đế võ đạo học viện coi trọng đặc chiêu sinh a. Huống chi, còn sư thừa đời thứ 2 trưởng lão. Đời thứ 2 trưởng lão mấy chữ này, rất có hàm kim lượng. Thánh đế võ đạo học viện có thể dính lên trưởng lão, đều làm người hâm mộ tới cực điểm. Huống chi là xếp hạng cực kỳ cao đời thứ 2 trưởng lão. Phong Ngâm khinh bối cảnh. Thật sự kinh khủng a. Tiền bối, cũng không phải là chúng ta muốn trêu chọc vị này Phong cô nương, mà là vị Phong cô nương chủ động đánh giết gia tộc bọn ta đệ tử. Bàng gia ngũ trưởng lão mở miệng, trong thanh âm là tôn kính cùng cung kính, còn có một số ủy khuất. Không có cách, liên lụy đến thánh đế võ đạo học viện, sở a, thận trọng. Bàng gia so với thánh đế võ đạo học viện, quả là chính là một cọng lông tóc so sánh một bước vượt ngang vạn lý cự sơn đồng dạng. Chênh lệch lớn dùng ngôn ngữ đều không thể hình dung. Hơn nữa, hắn cũng là thật ủy khuất. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không có có ý đồ với Phong Ngâm khinh, là muốn cướp Nam Vân Y trong tay thánh khoán. Sau đó, Phong Ngâm khinh chủ động đứng ra bảo hộ Nam Vân Y, mới lên tranh chấp. Huống chi coi như xảy ra tranh chấp, chí ít cho đến trước mắt, hai người bọn họ lão gia hỏa đều không có đối với Phong Ngâm khinh động thủ. Ngược lại, Tần Từ, Bàng Trác đám người trọng thương sắp chết rồi, suy nghĩ một chút, chỉ ủy khuất hoàn toàn chính là bị Phong Ngâm khinh khi dễ. Hiện tại trái lại, Phong Ngâm khinh người sau lưng còn muốn hỏi tội chính mình, phải không? Phương Ân Hà híp một chút con mắt, nàng đã tin tưởng 7-8 phần. Dù sao, Phong Ngâm khinh xác thực không có thụ tổn thương cảm giác. Vừa rồi, nàng xuất hiện thời điểm, chỉ là thấy được Phong Ngâm khinh cùng hai cái này lão đông tây rằng co. Theo bản năng cho rằng hai cái này lão đông tây không biết xấu hổ ỷ lớn hiếp nhỏ. Ý nghĩ đầu tiên chính là muốn xử lý hai cái này lão đông tây. Giờ phút này, tỉnh táo lại, ngược lại là phát hiện, cũng xác định, Phong Ngâm khinh không có bất kỳ cái gì thụ thương. Bàng gia ngũ trưởng lão lộ vẻ tức giận cười khổ nói. Tiền bối, chúng ta không dám lừa gạt. Như có một tia lừa gạt, liền để đại đạo trừng phạt, hạ xuống đại đạo thần lôi. Bàng gia ngũ trưởng lão cũng thật sự là cực sợ, ngay cả loại độc này thề đều phát ra tới rồi. Nói xong, bàng gia ngũ trưởng lão hơi cắn răng, do dự một chút, giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần. Tiền bối, chúng ta nghĩ muốn đánh giết chính là tiểu tử này. Thánh khoán trong tay Tô Trần Vừa rồi, Tô Trần đã khoe khoang rồi. Đã như vậy, còn đối phó Nam Vân Y hoặc là Phong Ngâm Khinh làm cái gì? Não ngắn sao? Huống chi, còn có một cái giới chủ cảnh 9 tầng đến từ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện lão quái vật ở đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.